Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, Trảm Đế Huyền Diệt Thần Hoàng. Bạch, lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai thân hình chớp mắt đã tới, đem cái kia đế huyền bổ bên dưới kiếm khí màu đen nhẹ nhõm tránh thoát. Hiển hiện ở tại trước mặt thời điểm, thủ trưởng chính là nắm vào trên cổ tay của hắn. Ngươi, cảnh giới của ngươi, vì sao hội mạnh như vậy? Đế huyền thấy thế đồng tử bỗng nhiên co vào, muốn dãy giụa, lại phát hiện thân thể cứng ngắc căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cho tới bây giờ, mới phản ứng được, Vương Khai cảnh giới tầng thứ, đã siêu việt hắn, mà lại chênh lệch khoảng cách cực lớn. Ba, Vương Khai tay giơ lên, chính là một bàn tay quất đi xuống. Nhất thời phiến cái kia đế huyền khuôn mặt nổ tung mà ra. Miệng đầy hàm răng tất cả đều nổ nát vụn. A, chấm ngoặc kép, đế huyền kịch liệt đau nhức không thôi gào thét một âm thanh. Thoáng qua lại là phẫn nộ vạn phần trừng mắt Vương Khai. Như vậy nhục nhã, không thể chịu đựng, nhưng lại vẫn cứ không thể không nhịn. Trong đó khuất nhục bị đè nén tư vị. Có thể nghĩ, vừa mới không phải rất có thể thổi nghiêu bức sao. Năm đó bỏ qua cho bản thiếu một mạng, hôm nay còn muốn đem bản thiếu chém giết. Càng làm cho ngươi trang bức vẫn là thi triển đơn giản như vậy chiêu thức. Ngươi coi bản thiếu là cha ngươi, phải bồi ngươi luyện kỹ năng sao? Tiên sư cha mày, Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, chính là lần nữa phất tay phiến dưới. Ba, trang bức hàng. Giả nhân giả nghĩa ra đến nay chưa từng bị để lộ. Đó là bởi vì ngươi không có gặp được bản thiếu. Tuy nhiên ngươi yên tâm, bản thiếu cũng không hội để lộ ngươi cái kia buồn nôn để cho người ta buồn nôn mạng che mặt. Bởi vì ngươi còn chưa xứng. Ba, ba ba, ban đầu ở Chí Tôn Sơn, bản thiếu trảm ngươi một đạo thần niệm. Hôm nay, liền đưa ngươi triệt triệt để chấn sát nơi này. Để ngươi rõ ràng minh bạch. Bức, không phải tốt như vậy trang, cũng không phải ai cũng có thể chứa. Ba, choàng, Vương Khai cực kỳ dùng lực một bàn tay rút dưới, trực tiếp đem cái kia đế huyền đầu lĩnh sọ tại chỗ đánh nổ. Thoáng qua lại là đem thần hồn một tay ma diệt. Sau cùng, càng là nhất cước đá ra, đem đế huyền thi thể không đầu, đá ở trên không nổ thành huyết vũ xương cặn bã. Chết, không có lực phản kháng chút nào. Liền chết, đông đảo Kình Thiên Tông đệ tử trường lão, đều là nhìn mắt trợn tròn tại chỗ, thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm trên không, cái kia bay tán loạn vẩy xuống mà bên dưới huyết vũ, cùng cái kia chắp tay mà lập thanh niên áo trắng, nhất là Lỗ Thiên cùng Đấu Thiên Phủ Tôn tướng quân, giờ phút này càng là bị dại ra, như thế nào đều không ngờ tới, Vương Khai vậy mà cường hãn như thế, vì sao gặp hắn như vậy nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là hắn? Không không, hắn hẳn không phải là cái kia Vương Khai. Nhất định không phải, cái kia Vương Khai mới chỉ là thần thông cảnh giới. Nhất định là bản tướng quân đoán sai. Tôn tướng quân tâm hạ thầm suy nghĩ nói. Lạch cạch, Vương Khai lật tay đem cái kia màu đen phong cách cổ xưa rộng kiếm nắm trong tay. Tùy ý vẽ mấy dưới, nhìn lấy cái kia bay tán loạn vẩy xuống bên dưới huyết vũ. Thần sắc có chút cười nhạt nói, kể từ hôm nay, Kình Thiên Tông giải tán, chấm ngoặc kép, làm càn, bạch, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo tràn ngập nổi giận kêu to tiếng vang lên. Liền thấy một vị hắc bào lão giả, từ trên đỉnh núi tung bay mà đến, một đôi tràn ngập sát ý con mắt, chính nhìn chòng chọc vào Vương Khai. Lão tổ, Kình Thiên Tông lão tổ, muốn vì tông chủ báo thù a. Này Hoán Thiên giáo giáo chủ thái quá khả ác. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao quỳ bái trên mặt đất. Thần tình kích động ngay cả thanh gọi. Ngươi lại là từ cái nào trong góc đụng tới. Lại dám can đảm cắt ngang bản thiếu ngưu bức tiên ngôn. Ngươi không muốn sống sao? Vương Khai mặt đen lên. Có chút bất thiện theo dõi hắn hừ nói. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới cái kia hắc bào lão giả sắc mặt trầm xuống. Ngửa đầu kêu to một âm thanh. Chính là hóa thành một đạo hắc ảnh. đến Vương Khai trước mặt, lật lên tay đem đầu phách xuống. Chỉ là thần hoàng cảnh giới, cũng không cảm thấy ngại đến bản thiếu trước mặt trang bức. Người ra cửa mang đầu sao? Vương Khai thấy thế khinh thường cười lạnh một âm thanh. Lúc này giơ chân lên thẳng tắp đạp ra ngoài. Ầm, oa ô, ầm ầm, tại mọi người không thể tin ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Chỉ gặp Kình Thiên Tông lão tổ thân hình, tựa như giống như sao băng, bị Vương Khai đạp sinh sinh ngửa mặt bay xoáy trở về. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, khóe miệng máu tươi như nước chảy phun ra, lại không cách nào ngăn cản tự thân thân hình, chỉ có thể bị sức lực lớn kéo theo lấy, hung hăng ngã xuống tại trên núi, nhấc lên trận trận bụi mù, sơn thạch vẩy ra mà lên. Thần hoàng cảnh lão tổ, thế mà đều không phải là Hoán Thiên giáo giáo chủ đối thủ. Cái này, làm sao có thể? Hắn đến cùng ra sao chờ tầng thứ cường giả? Chẳng lẽ lại là thần đế sao? Không không, kém cỏi nhất cũng là thần đế tầng thứ. Có lẽ là đạo huyền cảnh. Trời, đạo huyền cảnh đại năng. Đây chính là lục phẩm thế lực chi chủ mới có thể đạt tới tầng thứ. Được nghe lấy đám người nghị luận cùng kinh hô, Vương Khai lông mày thì là hơi nhíu, giơ tay lên sờ lên cằm, thần sắc rất là tò mò cười nói, đạo huyền cảnh, thần đế phía trên cảnh giới sao? Lại nhìn cái kia Lỗ Thiên, giờ phút này đã lâm vào thật sâu kinh hãi bên trong. Đế Huyền Tông chủ bại tại Vương Khai thủ hạ, bị nhẹ nhõm chém giết thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà ngay cả Kình Thiên Tông lão tổ, đường đường thần hoàng cường giả, cũng tựa như tốt không chói gà chi lực bị trong nháy mắt diệt sát. Hoán Thiên giáo, chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế giáo phái? Nhất định là, xem ra ta Lỗ Thiên cơ hội rốt cuộc đã đến. Ha ha, xưng bá đông hoang thậm chí bát hoang, ở trong tầm tay nha. Lỗ Thiên cuồng nuốt nước miếng, ánh mắt có chút hưng phấn âm thầm cười to. Lúc này thân hình nhất động, thẳng đến hư không Vương Khai mà đi. Trời, đây không phải là thủ môn đệ tử Lỗ Thiên sao? Hắn muốn đi làm gì? Không lẽ khác nghĩ vì tông chủ cùng lão tổ báo thù sao? Không muốn sống sao? Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử không khỏi là kinh hãi nhìn qua Lỗ Thiên thân hình. Tâm hạ càng là đối dũng khí của hắn kính nể vạn phần. Thậm chí có không ít đệ tử cùng trưởng lão đều là bị nó đả động, đỏ hồng mắt, cũng phải cùng Vương Khai quyết nhất tử chiến. Nhưng là, tiếp xuống một màn, lại là làm cho tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Hoán Thiên giáo đại trưởng lão Lỗ Thiên, tham kiến giáo chủ. Chỉ gặp cái kia Lỗ Thiên quỳ một gối xuống tại chỗ hư không, thần sắc cung kính ôm quyền ân cần thăm hỏi. Bà nội ngươi, đáng chết Lỗ Thiên, mẹ nó, làm hại chúng ta không công kính nể ngươi một trận. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau đỏ hồng mắt, nhịn không được bật thốt lên chửi rủa mà ra. Thậm chí đối Lỗ Thiên phẫn nộ đều là siêu việt đối Vương Khai phẫn nộ. Từ đó Kình Thiên Tông giải tán. Lỗ Thiên, chúng ta đi thôi. A, vị này đến từ Đấu Thiên phủ tôn tướng quân, cũng theo bản thiếu cùng nhau đi thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói, lật tay ở giữa, liền đem cái kia thông thiên tháp thu hồi, treo ở tai dưới. Cho tới bây giờ, tôn tướng quân cùng đám người vừa rồi biết, tháp này, chính là Vương Khai chi vật. Hoán Thiên giáo giáo chủ, Vương Khai đúng không? Bản tướng quân chính là Đấu Thiên phủ đem. Chấm ngoặc kép, cái kia tôn tướng quân lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai phất tay cắt ngang. Nhàn nhạt nói, bản thiếu biết, ngươi không cần lặp lại. Còn có, đừng nghĩ lấy Đấu Thiên phủ tới dọa bản thiếu. Nếu là bản thiếu có ý, tùy thời đều có thể trèo lên cửa diệt Đấu Thiên phủ. Hiện tại, đàng hoàng theo ở phía sau. Nghe rõ chưa? Ngươi, chấm ngoặc kép, tôn tướng quân nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai vậy mà không sợ Đấu Thiên phủ. Cho dù là Đế Huyền, Kình Thiên Tông tông chủ, cũng không dám như vậy công nhiên khiêu khích muốn tiêu diệt Đấu Thiên phủ nha. Cùng Đấu Thiên phủ đối nghịch là một mặt, nhưng quan hệ đến Đấu Thiên phủ tồn vong sự tình, Đấu Thiên vực chủ tất nhiên hội nhúng tay. Không lẽ hắn không sợ sao? Ba, đột nhiên, chỉ gặp cái kia Lỗ Thiên tay giơ lên chính là một bàn tay đập xuống dưới. Nhất thời đập cái kia tôn tướng quân thân thể nhoáng một cái. Khuôn mặt tia máu đỏ thắm chợt hiện. Để ngươi ở phía sau đàng hoàng đi theo. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Lỗ Thiên trừng tròng mắt uy hiếp nói. Tâm hạ thì là kích động hưng phấn muốn chết. Nghĩ mình chỉ là tiên đế cảnh giới. Lại có thể phiến thần linh cường giả một bàn tay. Coi là thật đủ thoải mái nha. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.